Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm ăn như mẹ chàng, mang tiếng sinh như không bằng một nửa cái dung. Mẹ đấy thì chỉ anh nào cho Exciter là thích. Mà không hiểu, Exciter thì có cái nồi gì mà thích. Lắm khách đi ô tô đến chọn nó không đi. Vì mấy ông đi ô tô thường già, còn mấy thằng đi ít lại trẻ trâu. Cái độ 98, khi đó mới 17-18 tuổi thì thích. Chậu là đúng rồi. Cho nên là xách xếp cho con dung hết. Khách đi dung chỉ có quay lại tìm chứ không có chê. Chính vì thế mà Dung gần như bị cả nhà ghét. Được cái nó biết nhưng nó cũng kệ. Tôn chỉ của nó là cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm. Nhưng ghét nhau thì cũng chỉ nói sau lưng chỉ thể hiện ra trước mặt để cãi nhau. Vì bọn nó không dám cái gì ra cái đó. Quá làm ăn đâu phải cái chợ, có quy định với luật lệ cả. Cấm chỉ nhau đánh nhau ở nhà. Đứa nào mà làm sai thì bà chị tôi đánh thẳng tay. Thoải mái nhưng cũng phải biết điều. Cứ làm ăn đàng hoàng ngoan ngoãn thì thích gì cũng được. Đợt tôi mới làm được tháng đầu tiên, bà chị tổ chức cho đi ăn chơi liên tục, bay ngày cả đêm. Mỗi lần bay tầm chục người cũng không dưới 20 triệu, nhưng trước khi đi chơi lần nào cũng nói, chơi được thì phải làm được, không phải chơi xong mai về, em lại không làm được. Tiền ăn chơi bà chị tôi bao cả nhé. Nói thế thôi chứ lần nào cũng để chúng nó ngủ nghỉ đến 7-8 giờ tối. Đứa nào không dậy mới phải gọi, nhưng chúng nó cũng biết điều nên lần nào đi chơi về cũng làm căng hơn ngày thường. Kiểu sau một đêm có tí vitamin, hung hăng, nên hôm sau cày khỏe. Cái dùng bị ghét nên đi chơi cũng bị soi. Bọn kia nhân lúc phê pha toàn chụp ảnh dìm hàng, rồi về nhà bỏ ra xem cười với nhau. Đấy là Dung và hai phe còn lại. Tuy nhiên nội chiến không chỉ có thế, còn là những dòng hải lưu ngầm không phương hướng. Và Yên Bái cũng không ưa dịp phe Nghệ An. Hai phe này không ưa nhau vì cách sống. Cái Hương về cái Trang thì xinh hơn, trẻ hơn, cho nên người yêu trên mạng nhiều hơn. Chính vì thế chừng nào chúng nó cũng điện thoại hết anh này anh nọ, cứ gì ra gì doáy. Bọn kia không ngủ được, nói qua nói lại cuối cùng ghét nhau. Bọn cái Hòa cái Mỹ nói cái Hương và cái Trang không nghe, bực mình mới bảo tôi đã phải đứng ra phân giải. Tuy nhiên tôi mắng hai đứa vô ý thức kia rồi, tôi quát không ngủ được thì để người khác ngủ, gọi điện thoại thì ra phòng khách, chú hết vào đấy nói thì ai chịu được, lại còn cười to nữa. Cứ sau ra ngoài mà buôn điện thoại không dập thì tao tập điện thoại đấy. Sau đó thì không đứa nào buôn điện thoại để phải cãi nhau nữa. Những lúc ăn cơm thì chúng nó thái độ ra mặt, đại diện mỗi phe ngồi hai bên nồi cơm, tự đơm cơm, xới cơm, cho nhau đúng kiểu. Nước sông chổng mâu vào nước giếng. Đờ mờ, đúng là bọn trẻ con nhìn mà hay. Thế nên tôi mới nghi ngờ tuổi thật của cái bọn này. Nghĩa lúc chúng nó cư xử trẻ trâu, 15-16 tuổi. Ngà ngược, bướng bỉnh, bất cần, đủ cả. Riêng phe trung lập của Mai và Dung thì chẳng tham gia vào mấy cái trò vô nghĩa. Bọn đấy tuổi đời với tuổi nghề từng trải, xa dặn hơn rồi. Hai đứa nó thê kệ bọn trẻ con, thích làm gì thì làm. Gặp nhau là thế, nhưng không đứa nào có tính tắt mắt hay chơi bẩn sau lưng nhau. Nôm na là sống có nghĩa khí. Tôi được nghe lại câu chuyện cả nhà đồng tâm đánh giặc. Giặc ở đây là khách. Tại loại là hôm đó có một thằng đi chơi xong bùng tiền không trả, thế là cả nhà toàn con cái kéo nhau sang nhà nghỉ đánh thằng kia. Vũ khí thì toàn giày cao gót với quốc 5 phân. Nghe kể thấy thương thằng kia, vì bị một lờ đống nữ hội đồng không thương tiếc, cú quốc bổ vào đầu, đánh cho bỏ cả xe mà chạy. Cái xe giờ tôi vẫn thấy gửi trong kho nhà nghỉ. Phải mấy tháng nay thằng kia không dám đến lấy, cho bỏ của chạy đến người rồi. Sức mạnh của giày cao gót. Nghiệm lại thì đúng với câu sắp đến nhà đàn bà cũng nện. Mỗi đứa một tính, phải quản lý tất cả chúng nó lắm lúc cũng thấy đau đầu. Cứ chi chóe cạnh khóe nhau suốt ngày. Chính vì vậy mà đi đâu chúng nó thường rủ nhau đi. Mà nếu một đứa đến chỗ làm mới thấy ổn là vài hôm sau kiểu gì cũng gọi một hai đứa bạn nó xuống. Còn tôi nhân viên toàn thế, đâu đầu cũng chỉ có một hai đứa đối xử tốt, chứ nó tự kéo người về cho mình. Nhưng cũng có lúc bọn nó lại kéo nhau về hết. Nhiều khi quán cũng cháy cả nhân viên, vì bọn nó xin về quê là về mấy đứa cùng lúc. Vậy mà xem ảnh chúng nó vào rừng nhặt củi đi cày ruộng, mà quần áo trên đồng dưới hè mà cười phọt cả rắm. Nhìn không thể tin nổi, bọn nó trên đó với bọn nó dưới này lại khác nhau một trường một vực như vậy. Nhất là cái Hương, người thì bé bé, còi còi, ấy thế mà về nhà nó điệu cái bổ củi phải to gấp đôi người nó. Phải nói là nó khỏe, tôi hay chiêu nó là về nhà để làm siêu nhân đấy. Con bé nói, về nhà thì phải làm chữ anh, giống như thế này thì sẽ bị chửi chết. Ở với chúng nó, đôi lúc thì tôi phải đứng ra làm quan tòa, lúc thì phải nhẹ nhàng an ủi, lúc phải bảo vệ. Đấy mới là có 6-7 đứa, chứ đừng như những chỗ khác. Quá quán nuôi đến 20-30 đứa, không hiểu còn mệt cỡ nào. Nhưng gì cho cùng, nuôi ít mà lại tình cảm, nuôi theo kiểu gã công nghiệp thế kia thì làm sao mà sát sao quan tâm được. Cho nên quán tôi có hơi khác quán khác ở mặt tình cảm là như vậy. Chứng kiến nhiều chuyện, nhiều việc của bọn nó, tôi cũng thấy thích cái công việc không mấy làm hay ho mà mình đang làm hơn. Chương 11. rủ nhau đi đập đá. Đọc mãi đến giờ chắc không ít ống thắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.